Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 564, đạt thành thời cơ. Đường Trần Tương Trí vợ chồng đem cái kia thanh luyện chế tốt, kiếm gỗ hòe cầm tại trước mặt chúng. Ta thời điểm, không riêng gì ta chấn kinh, Tiết Tiểu Thất càng là kinh điệu cái cằm. Một tay lấy đem kia kiếm gỗ hòe từ Trần Tương Trí trong tay đoạt lại. Vừa ôm vừa hôn, ôm lấy một mỹ nữ. Quả nhiên là vui vẻ không thôi. Thanh này kiếm gỗ hòe dài ước chừng 1m1. Toàn bộ trên người kiếm điêu khắc tất cả đều là các loại tinh xảo hoa văn. Bất quá khi người nhìn kỹ thời điểm, kia căn bản cũng không phải là hoa văn, mà là từng cái không giống nhau phù văn. Có lớn có nhỏ, chặt chẽ tương liên, mà lại cả thanh kiếm đều là lục sắc, cho người ta một loại xuân ý dạt dào cảm giác, đồng thời lộ ra một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát vị. Tú sắc khả san a, thế này sao lại là một kiếm pháp khí? Quả thực chính là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là đẹp mắt thì cũng thôi đi. Trần Tương Trí còn nói cho chúng ta biết, nói là cái kia có mấy trăm năm đạo hạnh cây hòe tiểu yêu bị bọn hắn luyện hóa, liền phong ấn tại cái này kiếm gỗ hòe bên trong. Cho nên hiện tại thanh kiếm này là một thanh kiếm linh hợp nhất pháp khí. Mà lại thanh này kiếm gỗ hòe cùng Tiết Tiểu Thất có thể đạt thành một loại thời cơ. Chỉ thuộc về Tiết Tiểu Thất một người sở hữu, cũng chỉ có thể bị một mình hắn khống chế. Cho dù là bị người khác cướp đi, nếu như không biết như thế nào cùng pháp khí này bên trong kiếm linh câu thông, đây cũng chỉ là một thanh đẹp mắt kiếm gỗ mà thôi. Căn bản không dạy được tác dụng quá lớn. Vợ chồng bọn họ hai người xem ra đối thanh này kiếm gỗ hòe cũng hết sức hài lòng. Vẫn luôn thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Nghe ta ở một bên chảy nước miếng đều chảy ra. Trông mà thèm không được. Bọn hắn còn giới thiệu nói, thanh kiếm này bởi vì phong ấn chính là một con hòe thụ tinh, là mộc chi thuộc tính, mà mộc từ thảo, có thể cùng cỏ cây thực vật gian câu thông, thậm chí có thể điều khiển bọn chúng, để mà lui địch, chỉ cần Tiết Tiểu Thất suy nghĩ trong lòng. Cái kia phong ấn tại kiếm gỗ hòe bên trong hòe thụ tinh liền sẽ có cảm ứng, từ đó có thể tốt hơn điều khiển thanh này thần khí. Chỉ nói không luyện, tương đương với càn không công. Tiết Tiểu Thất đã có chút nhao nhao muốn thử. Không kịp chờ đợi dẫn theo kiếm gỗ hòe liền đi ra cửa phòng. Đứng ở một mảng lớn trong bụi hoa gian. Bất quá lúc này Tiết Tiểu Thất cơ thể thi độc còn không có hoàn toàn trừ tận gốc rơi. Tùy tiện gian không thể vận dụng linh lực, bằng không liền sẽ để bệnh tình tăng thêm. Bất quá Tiết Tiểu Thất vì thăm dò như vậy bảo kiếm, vẫn là vận dụng linh lực. Hắn nhẹ nhàng múa trong tay kiếm gỗ hòe, hướng phía những cái kia trong bụi hoa quét một chút. Chỉ một thoáng, nhưng gặp những cái kia trong bụi hoa đóa hoa có hơn phân nửa đều nổi lên giữa không trung. Theo Tiết Tiểu Thất trong tay kiếm gỗ hòe trên dưới tung bay, bày ra các loại tạo hình. Cả viện bên trong hương hoa tràn ngập, khắp nơi đều là tung bay cánh hoa. Cuối cùng Tiết Tiểu Thất còn chơi một cái hoa việc, đem những cái kia cánh hoa tại giữa không trung hợp thành một cái hình trái tim. Cuối cùng rơi vào Lý Nguyên Nghiêu trước mặt, để Lý Nguyên Nghiêu một trận tâm hoa nổ phóng, thẹn thùng vô hạn. Cái này Tiết Tiểu Thất cũng thật đúng vậy, coi là thật Trần đại ca trước mặt, liền dám cho Lý Nguyên Nghiêu xum xoe. Cũng không sợ Trần đại ca ăn dấm. Cũng may Trần Tương Trí người này tương đối tâm rộng, cũng không có coi đó là vấn đề. Đùa bỡn xong một màn này, Tiết Tiểu Thất sắc mặt lập tức liền có chút trắng bệch. Thở dốc cũng thay đổi thô trọng. Có thể là đưa tới thi độc phát tác, cũng không dám lại sát. Chỉ bất quá vẫn như cũ ôm cái kia thanh kiếm gỗ hòe, cùng ôm vợ hắn, không bỏ được buông tay. Ta tại Trần Tương Trí vợ chồng nhà lại ngây người 7-8 ngày. Thương thế tốt cái 7-8 phần về sau, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền dự định trở về. bởi vì chúng ta tại vợ chồng bọn họ hai trong nhà người ta trọn vẹn ngây người hơn một tháng. Đến thời điểm thời tiết còn có chút nóng bức, hiện tại sáng sớm cùng ban đêm đều biến có chút lạnh lẽo. Tiếp qua một đoạn thời gian, lập tức liền muốn qua Tết Trung Thu, thật sự là không thể sống ở chỗ này nữa. Mặc dù bọn hắn vợ chồng hai người vẫn luôn nhiệt tình giữ lại, chúng ta sớm muộn vẫn là phải đi, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, hai chúng ta cũng không có khả năng vẫn luôn ỷ lại mọi người nhà không đi. Bởi vì chúng ta tất cả mọi chuyện đều xong xuôi, thương thế của ta tốt hơn nửa, về nhà lại nghỉ ngơi một tháng, đoán chừng liền sẽ khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Mục đích tới nơi này chính là vì cho Tiết Tiểu Thất luyện chế một thanh thượng hạng pháp khí. Tiết Tiểu Thất cũng đã được như nguyện, mấu chốt là Tiết Tiểu Thất trên người còn có tổn thương, có một ít dư độc không có hoàn toàn thanh lý ra. Nhất định phải sớm đi trở về, để trong pháp trận hai vị lão gia tử kia nghĩ một chút biện pháp. Cái này dư độc lưu tại cơ thể, sớm muộn là kẻ gây họa, nhanh chóng trừ bỏ tốt. Hiểu lấy lợi hại, vợ chồng bọn họ hai người cũng liền không lại ép ở lại, liền đem ta cùng Tiết Tiểu Thất tự mình đưa ra cái rừng trúc kia. Nhà bọn hắn đứa con kia nhạc nhạc cũng đi theo ra ngoài, trong ngực ôm nhị sư huynh, vạn phần không bỏ, làm chúng ta lúc sắp đi, nhạc nhạc ôm nhị sư huynh hơi kém liền khóc lên. Tiểu gia hỏa này mỗi ngày cùng nhị sư huynh cùng một chỗ chơi, đều có tình cảm, cái này một phần đừng, chỗ đó lại sẽ cam lòng. Chủ yếu vẫn là nhị sư huynh manh người một mặt máu dáng vẻ, quả thực cũng làm người khác ưa thích. Cứ việc nhị sư huynh đại đa số thời gian đều đang ngủ, rất ít phản ứng nhạc nhạc. Mặc dù nhạc nhạc thích nhị sư huynh thích không được, nhưng là ta vẫn còn muốn mang đi nhị sư huynh, bởi vì ta càng không thể rời bỏ nó. Nhị sư huynh cũng không chịu ở tại một đứa bé bên người. Từ khi ta đưa nó từ hỏa ngục bên trong mang lúc đi ra, nó cũng chỉ nhận ta cái này một người chủ nhân, vạn phần rơi vào đường cùng. Trong lòng ta cũng có chút nhàn nhạt yêu thương, tựa như là từ một đứa bé trong tay đem đường đoạt tới cảm giác. Có chút áy náy, đương nhạc nhạc đem nhị sư huynh cho ta thời điểm, lúc này liền khóc lên. Một bên khóc một bên từ trên người mò ra hai cái lạp sườn hun khói đến, nói muốn ta giữ lại cho nó trên đường ăn. Ta sờ lên nhạc nhạc đầu, đáp ứng yêu cầu của hắn, sau đó mang theo nhị sư huynh quay đầu rời đi. Nhạc nhạc còn có chút không bỏ theo ta một khoảng cách, nói chờ nhị sư huynh có tiểu bảo bảo về sau, đừng quên chừa cho hắn một cái. Yêu cầu này làm ta kinh ngạc, đồng thời cũng nhắc nhở ta một việc, nhị sư huynh đến tột cùng là được hay là cái đây này. Ta cũng không hiểu phương diện này vấn đề, thế là để Tiết Tiểu Thất quan sát một chút. Hắn là cái bác sĩ thú y phương diện tri thức ta nghĩ cũng hẳn là hiểu một chút đi. Tiết Tiểu Thất chỉ ôm nhị sư huynh nhìn thoáng qua, nhàn nhạt phun ra hai chữ, công. Xem ra nhạc nhạc yêu cầu này ta là không thỏa mãn được. Ta cùng Tiết Tiểu Thất từ rừng trúc kia bên trong đi ra sau, thẳng đến lão quân núi phong cảnh khu. Đi tới đó thời điểm, du khách nối liền không dứt, một phen náo nhiệt cảnh tượng. Nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, ta cùng Tiết Tiểu Thất gần như đồng thời nhớ tới một vấn đề. Chúng ta giống như quên đi một việc. Trước đó tới đây thời điểm, là Tiết Tiểu Thất một người bạn mang theo chúng ta tới. Nói thời điểm ra đi cùng hắn liên hệ, khá lắm, chúng ta trực tiếp tại Trần Tương Trí trong nhà ngây người hơn một tháng. Nhà bọn họ có đơn giản pháp trận bố trí, có thể che đậy hết thảy ngoại giới quấy nhiễu, bằng không đối với luyện khí sẽ có ảnh hưởng. Chỗ lấy điện thoại của chúng ta ở nơi đó là đánh không thông. Lúc này Tiết Tiểu Thất người bạn kia chắc hẳn sớm liền trở về đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.